Sau khi mặc thần dụ chí tôn chiến giáp có thể phát huy được chiến lực của vạn cổ cảnh tầng thứ 5. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Hắn phải tăng cường sức mạnh hơn nữa. Vù, nửa ngọn chấn nhân tháp từ trong mi tâm bay ra. Biến thành ngọn tháp cao 3 thước lơ lửng trên bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Giờ ta đã giam giữ được 5 đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Có thể phát huy được chiến lực của 5 vị tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Nếu ta bắt được 1 đạo thần niệm nữa, không phải có thể phát huy được sức mạnh của 6 vị vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong hay sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng có tất cả 49 đạo thần niệm. Ngoài 5 đạo thần niệm mà Ninh Tiểu Xuyên bắt và 3 đạo chạy trốn, 41 đạo thần niệm còn lại đều bị phong ấn trong nửa ngọn chấn nhân tháp. Giờ là lúc tận dụng sức mạnh của chúng rồi. Vù, Ninh Tiểu Xuyên thận trọng giải trừ phong ấn của 1 đạo thần niệm. Đạo thần niệm đó ngưng tụ thành 1 nữ tử xinh đẹp. Nàng ta dùng đôi mắt sáng như sao nhìn xung quanh. Ý thức của nàng ta vẫn khá mơ hồ. Ai gọi ta thức dậy? Đây là chấn nhân tháp, cách chương.